Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ơi, cô ngay cả đến câu để làm gì cũng chưa hỏi. Bà chị ngốc nghếch này, Hữu An cơ hồ muốn thở dài. Hữu Vọng lấy con dao ra. Sau đó thì sao? Đưa cho mẹ em. Cái gì? Đưa cho mẹ em á? Nếu bác ấy dùng nó để gây tổn thương cho Hữu An thì làm sao bây giờ? Hữu Vọng cảm thấy không ổn, vẫn nên cắt dao kỹ mới ổn thỏa. Chị yên tâm, em sẽ bảo vệ Hữu An. Được rồi, cô tin tưởng hắn. Hữu Vọng đưa con dao cho mẹ Bách Thành. Hữu An nhìn con dao không động đậy. Cầm lấy đi, mẹ không phải là muốn dao sao? Cắt cổ Hữu An sao? Con rất muốn xem mẹ có dám hay không. Hay là mẹ cảm thấy ngay tức khắc quá đột ngột, muốn dùng kim đâm trước. Chị ba. Chị biết muốn đi lấy kim châm đúng không? Chị đi lấy cho. Hữu Vọng chạy nhanh cất con dao xuống, tránh khỏi mẹ Trần thật sự hạ quyết tâm. Chân Hữu An sẽ không bảo vệ được. Cô chạy bình bịch, vội vã đi lấy kim châm. Hữu An sắp bị bà chị này chọc cho điên mất. Bà chị của cô luôn luôn không lanh lợi. Thế nào vừa gặp phải loại sự tình này lại trở nên thập phần tháo vát vậy? Kim đã tới. Mẹ Trần, bác cầm lấy đi. Hữu Vọng lấy ra, đưa tới trước mặt mẹ Bách Thành. Hữu An mới không cầm. Cô đầu óc đâu có bị hư. Sao phải lấy kim đâm chính mình, tự làm tổn thương bản thân chứ? Chị xem, mẹ em chỉ đùa với chị thôi. Đúng rồi, mẹ Trần là tốt nhất, làm sao có thể đối xử khắc nghiệt với Hữu An nhà chúng ta được. Hữu Vọng hùa theo pha trò, muốn nói bản thân chỉ cần nịnh hót mẹ Trần chuẩn không sai, như vậy không biết chừng mẹ Trần sẽ nể mặt nhà họ Vu, đánh giá bà không tệ, sau đó sẽ đối xử tử tế với cô em gái phiền phức kia. Mà trên cơ bản, Hữu An là lười nói chuyện với bà chị gái, bởi vì chỉ khiến cô tốn nước bọt. Cô đem mũi nhọn chuyển hướng sang Bách Thành, nhưng... Bách Thành đâu rồi? Hắn về nhà rồi. Ánh mắt Hữu Vọng hít thành hình trái tim, bởi vì Bách Thành cứ như vậy mà ôm Hữu An đang hôn mê đem đi. Bóng lưng cao ngất như vậy, trong lòng lại ôm một cô gái, thật sự rất giống tình tiết trong chuyện cổ tích công chúa ngủ trong rừng. Hữu Vọng say mê trong sự tưởng tượng của mình. Cái gì? Về nhà rồi sao? Hắn ôm Hữu An về nhà, hắn muốn làm gì? Không được rồi, mình phải nhanh chóng về nhà xem. Hữu An đẩy xe lăn giống như đẩy tên lửa, ồn ào xông về nhà. Mà Hữu Vọng từ trong ảo tưởng trở lại hiện thực, vừa đúng như nghe được mẹ Trần nói những lời đó. Xem ra mẹ Trần thật giống như lời Bách Thành nói, khẩu xà tâm Phật. Nhìn xem mẹ Trần quan tâm Hữu An nhà các cô cỡ nào, mẹ Trần còn sợ hãi Hữu An bị con nhà mình khi dễ. Quả thực so với người chị gái như cô đây còn muốn trân trọng Hữu An hơn. Cho nên xem ra việc cô đem Hữu An gả cho Bách Thành quả thật là gả đúng nhà rồi. Không biết sau khi Hữu An tỉnh lại có ca ngợi cô đã tác thành nên một nhân duyên tốt đẹp không. Hữu Vọng lại bắt đầu ảo tưởng Hữu An sẽ hồi báo đại ân đại đức của cô thế nào. Trần Bách Thành, cậu lăn ra đây cho tôi, cậu khóa cửa phòng lại làm gì? Cậu không phải muốn làm ra loại chuyện xấu xa hạ lưu đối với Hữu An chứ? Hữu An sau khi về nhà lập tức liền áp sát vào trên cửa phòng Bách Thành nghe lén, nhưng cô nghe một lúc thật lâu cũng không nghe được gì. Mà gì cô cũng không nghe được, cho nên mới càng thêm khủng bố. Bởi vì trí tưởng tượng của cô càng bạo phát, tất cả các tình tiết lộn xộn bậy bạ cô đều nghĩ đến, tưởng tượng Bách Thành sẽ đối với cô. Ôi đừng có làm như thế, cô không cần đâu. Nhưng mà cô kêu cả buổi, Bách Thành tên tiểu tử chết tiệt kia cũng không xuất hiện. Tức chết mất, cô sao có thể ngồi chờ chết chứ. Hữu An bắt đầu tìm kiếm chìa khóa trong nhà, đợi khi tìm được rồi lấy ra, tới lúc muốn đi mở khóa mới phát hiện. Muốn chết, Bách Thành hắn căn bản là không khóa cửa, thật sự là một hiểu lầm dễ thương. Không, chuyện đáng sợ như vậy làm sao có thể là hiểu lầm đây, hẳn là một sai lầm khủng bố mới đúng. Hữu An xông vào, nhìn thấy thân thể cô nằm trên giường Bách Thành. Cậu muốn làm gì với nó hả? Lên xe trước mua vé bổ sung sau. Bách Thành tùy tiện nói, hắn căn bản không làm như vậy. Hắn chỉ muốn dọa Hữu An một chút mà thôi. Bằng không thời gian lâu như vậy, hắn sớm đã đem quần áo của Hữu An cởi hết ra rồi. Sao có thể để cô áo mũ chỉnh tề mà ngủ ở trên giường hắn? Mà Hữu An còn đem lời hắn nói xem là thật. Một câu đó của hắn, lên xe trước mua vé bổ sung sau, hù chết Hữu An. Không cho mua vé bổ sung. Cô mới không cần gả cho Bách Thành. Không cho mua vé bổ sung sau, vậy thì lên xe không mua vé bổ sung nhé. Bách Thành còn cố ý soi lỗi trong lời nói của Hữu An. Hữu An có thế này mới nghĩ đến một câu kia của cô mới nói ra là đúng đang cổ vũ cho Bách Thành phạm tội, chính là không cần chịu trách nhiệm. Không không, ta không phải là ý đó. Vậy mẹ có ý gì? Là ý nói con không được lên xe, không được mua vé bổ sung. Nói tóm lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.